Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 96, Võ Thắng Lợi lâm vào tuyệt vọng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xong việc, ông chủ Đỗ trịnh trọng chụp ảnh chung với bọn họ. Cuối cùng nói với Tô Nguyễn, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị tiền theo đúng yêu cầu của cô. Cô xem nên đưa tới địa chỉ nào. Trực tiếp đưa tới tòa soạn báo của tỉnh Đông Lâm đi. Chúng tôi sẽ tiến hành quyên tặng ở đó. Phóng viên nói cần một vài tấm ảnh chụp làm tư liệu. Ông chủ Đỗ trịnh trọng đáp, ngài yên tâm, nhất định sẽ đưa tới đúng hạn. Thấy sắp muộn giờ rồi, Võ Thắng Lợi vội vàng đi lái xe qua. Lần này Tô Nguyễn cũng lên xe, sau đó nghiêm túc nói cho Võ Thắng Lợi những việc cần lưu ý trong quá trình phỏng vấn. Đây chính là chuyện trước kia Võ Thắng Lợi nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đầu óc lâng lâng, vừa lái xe vừa cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Tô Nguyễn. Võ Thắng Lợi càng nghe càng sung sướng. Nếu thật sự có thể lên báo chiều của tỉnh Đông Lâm, vậy thì anh ta chính là người nổi bật nhất nhà họ Võ rồi. Nói không chừng còn có thể lên chức cục trưởng của thị trấn Hoắc Tây. Xe cảnh sát chạy thẳng tới tòa soạn báo chiều của tỉnh Đông Lâm. Trong niên đại báo giấy phát đạt này, tòa soạn báo chiều tỉnh Đông Lâm chính là nơi có quyền uy nhất. Nhân viên làm việc ở nơi này cũng vô cùng nở mày nở mặt. Đến nơi tràn ngập hơi thở văn nhân này, Võ Thắng Lợi cố gắng thu lại dáng vẻ lưu manh của mình. Ngoan ngoãn đi theo Tô Nguyễn vào trong tòa soạn báo. Rất nhanh đã có hai phóng viên bước tới tiếp đón bọn họ, thái độ vô cùng nhiệt tình. Từ nhỏ tới lớn Võ Thắng Lợi mới chỉ thu được lời nịnh nọt lấy lòng của đám đàn em du côn lưu manh, chưa lần nào được đám văn nhân thanh cao cung kính với mình như vậy. Vân chỉ cả người anh ta lập tức lâng lâng, đặc biệt là nhìn phóng viên ăn mặc nghiêm chỉnh coi mình như lãnh đạo lớn, giơ micro lên phỏng vấn, anh ta vô thức ưỡn thẳng sống lưng. Anh Võ, sao đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện quyên tặng cho tỉnh A nhiều tài vật như vậy? Từng đi theo bác trai mình diễn trò vô số lần, trong trường hợp này ít nhiều gì anh ta vẫn biết nên nói thế nào, cộng thêm vừa rồi Tô Nguyễn còn phụ đạo thêm cho anh ta. Không phải bên đó gặp phải thiên tai sao? Tôi nghe thấy radio đưa tin, quá đáng thương. Ban đầu anh ta còn có chút câu nể, sau đó bắt đầu thông thuận hơn. Anh thấy đó, tôi là một người cảnh sát nhân dân. Bác trai ruột của tôi còn là cục trưởng cục công an huyện Khai Vân. Ngày thường nhà chúng tôi vô cùng chú ý tới cuộc sống của người dân, mấy huyện xung quanh gặp phải tai nạn, nhà chúng tôi luôn tích cực chi viện. Lần này nghe nói phía Nam gặp phải thiên tai, biết chính phủ tổ chức nhiều đội quân cứu viện không quản ngày đêm như vậy, trong lòng chúng tôi vô cùng nôn nóng, chỉ hận không thể tự mình bay qua đó giúp đỡ. Nhưng mà trong huyện còn quá nhiều việc phải làm. Chúng tôi cũng không có cách nào phân thân được, nên hy vọng có thể dùng chút vật tư mình quyên góp, coi như gửi gắm chút lực lượng non nớt của mình. Cảm nhận được ánh mắt khâm phục của phóng viên, Võ Thắng Lợi thầm nghĩ, quả nhiên cưới vợ vẫn phải cưới người có văn hóa, có đầu óc. Bác trai anh ta từng nghĩ làm nhiều lần sẽ được phóng viên chú ý, đằng này người ta đã trực tiếp tìm tới tòa soạn báo của tỉnh rồi. Khi các phóng viên lôi kéo anh ta chụp ảnh với một đống tiền cao như núi trên bàn, Võ Thắng Lợi nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán với Tô Nguyễn. Trời ơi, tiền đâu ra mà nhiều như vậy? Tô Nguyễn nói, mượn từ chỗ ông chủ Đỗ. Võ Thắng Lợi không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Tô Nguyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn kịch này em làm rất khá. Có điều ông chủ Đỗ kia cũng quá hào phóng rồi. 20 vạn nói mượn là cho mượn luôn. Tiền chất đầy một bàn. Anh ta đã tưởng tượng ra mọi người sẽ chấn động thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh này trên báo rồi. Cuối cùng phóng viên còn chụp ảnh anh ta đứng cùng xe cảnh sát. Đợi chụp ảnh xong, anh ta không nhịn được hỏi một câu. Khoảng bao giờ thì tin tức được lên báo? Phóng viên Vương cười nói, chỗ chúng tôi là báo ngày, bình thường là một tới hai hôm. Có điều với sự tích của ngài, chúng ta tình nguyện tăng ca làm thêm giờ cũng phải đăng kịp trên số báo ngày mai. Võ Thắng Lợi lại kích động. Ánh mắt nhìn Tô Nguyễn đã vạn phần thỏa mãn. Nếu cô ấy thật lòng muốn sống chung với mình, anh ta là đàn ông sẽ không so đo với cô chuyện trước đó. Ra khỏi tòa soạn báo, sắc trời đã chuyển sang màu đen. Võ Thắng Lợi ưỡn thẳng sống lưng cả buổi chiều lại lần nữa sụp xuống. Cuối cùng vượn đội lốt người cũng lộ ra bản tính vốn có. Anh ta bước nhanh chân đuổi theo Tô Nguyễn, định ôm lấy eo cô. Nguyễn Nguyễn, tối nay chúng ta đi đâu? Tô Nguyễn nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, nói với anh ta. Tôi phải quay về trường học, anh thích đi đâu thì đi. Võ Thắng Lợi cười, có phải sợ hãi hay không? Không sao đâu, hai ta đã kết hôn rồi, sớm muộn gì em cũng phải trải qua chuyện này. Thấy Tô Nhuyễn bước nhanh chân về phía trước, trong lòng anh ta bắt đầu hưng phấn. Quả nhiên ban ngày cô giả vờ, bây giờ biết sợ rồi, nghĩ đến cuối cùng cũng chờ được hình ảnh mình tưởng tượng. Võ Thắng Lợi xoa xoa tay, quay đầu chạy chậm đi lấy xe, chân dẫm lên chân ga đuổi theo Tô Nhuyễn đã chạy được một khoảng không ngắn. Cách Trương